Con rể quyền quý, chương 1102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1102. Lâm Ngữ Lam đi tới chỗ Trương Thác ngồi xuống. Khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ hối lỗi. Trương Thác nắm lấy bàn tay của Lâm Ngữ Lam. Không sao đâu, phu nhân, anh chỉ cần có thể ở bên cạnh em là được rồi. Lâm Ngữ Lam khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Đúng vậy. Trương Thác hỏi, vợ à, em nhất định phải chọn Thượng Mạn Ly này. Không thể đổi sang nghệ sĩ khác được sao? Lâm Ngữ Lam lắc đầu. Mặc dù Lâm phát triển càng ngày càng tốt, nhưng vẫn luôn ở thành thị cấp 3. Chúng ta hoàn toàn không có liên hệ với hầu hết các công ty giải trí. Các nghệ sĩ cấp 2, 3 đều được hoan nghênh. Nhưng là người thứ nhất lịch trình nhiều hơn đã rất kín và chúng phải được gia hạn. Việc phát hành sản phẩm mới của chúng tôi cũng sắp ra mắt. Và tôi không thể đợi lâu hơn nữa. Thượng Mạn Ly là người phù hợp nhất. Hình ảnh của cô ta phù hợp với sản phẩm của công ty chúng tôi. Loại nhóm người hâm mộ của cô ta cũng là nhóm người tiêu dùng do chúng ta xác định. Trương Thác suy nghĩ một chút nói. Vợ à, anh quen biết không ít người. Nếu không anh tìm bọn họ cho em thử xem. Trương Thác thấy vừa mời Thượng Mạn Ly vừa đến chụp. Cô ta đã làm nhiều chuyện như vậy. Lại thích chơi những trò không giống ai. Nếu khi họp báo sau này, cô ta cũng sẽ tiến tới với tư cách là người phát ngôn. Tôi không biết là bao nhiêu rắc rối sẽ xảy ra nữa. Nếu Lâm Ngữ Lam muốn sẵn sàng. Chỉ cần thay đổi một nghệ sĩ mới thôi. Anh còn quen biết cả nghệ sĩ sao? Là ai? Lâm Ngữ Lam tò mò hỏi. Thật ra không chỉ là nghệ sĩ. Ngôi sao, tay đua, Trương Thác liếc mắt nhìn. Vừa thấy một tấm áp phích. Liền duỗi ngón tay. Chính là, anh nhớ anh trai này. Anh ta cũng có thể làm. Lâm Ngữ Lam bất giác liếc về phía Trương Thác chỉ. Cái miệng nhỏ nhắn lập tức mở miệng nói với anh. Anh ấy, ông xã, anh có thể gọi anh ấy. Anh ấy là ca sĩ hàng đầu thế giới. Album của anh ấy đã bán được 600 triệu bản trên toàn cầu. Đúng vậy, nếu em muốn mời anh ta cũng được thôi. Mấy tiếng nữa anh sẽ thu xếp đưa anh ta đến đây. Còn chụp cùng em vài tấm hình nữa. Trương Thác lấy điện thoại ra. Gửi cho Lâm Ngữ Lam vài tấm ảnh. Lâm Ngữ Lam nhìn ảnh trên điện thoại của Trương Thác. Chồng à, những người này. Mỗi người đều đứng đầu ngành. Người hâm mộ của họ nhiều hơn một quốc gia. Họ hoàn cầu và có tầm ảnh hưởng. Anh thực sự có thể gọi họ không? Trương Thác mỉm cười. Vợ à, không phải anh có gọi họ được không? Mà là anh chỉ cần nói một lời. Bọn họ đang tranh giành nhau lấy cơ hội này. Lâm Ngữ Lam nghe được câu nói của Trương Thác. Nhìn về phía Trương Thác. Thật lâu không phát ra tiếng. Sau đó nói. Chồng, đây chính là hình ảnh một quân vương địa ngục đầy uy dũng sao? Quân vương địa ngục cái gì? Trương Thác che chán. Vợ, em có thể chọn bừa một người. Đều cho em được tùy ý lựa chọn được không? Cái đó... Lâm Ngữ Lam sắc mặt suy nghĩ. Nếu như trước đây Trương Thác những ngôi sao này nói. Bất quá sẽ khiến Lâm Ngữ Lam đồng ý không chút do dự. Hiện tại để cho nàng chọn một trong số nhiều người như vậy. Thật sự là làm cho nàng có chút khó quyết định. Cũng không thể chịu để cho đi. Lâm Ngữ Lam chạy đến bên cạnh bàn bạc với bộ phận kế hoạch của Lâm Ngữ Lam. Mất gần nửa tiếng đồng hồ. Lâm Ngữ Lam mới đưa ra lựa chọn. Cô chọn một nữ nghệ sĩ ở Đại Nam khoảng 30 tuổi. Chồng, em nghĩ em sẽ chọn cô ấy. Hừm, Trương Thác có chút khó coi nói. Làm sao vậy chồng? Mời cô ấy có khó không? Đổi thành cô ấy là được rồi. Nếu để người này tới đây, hiệu quả còn tốt hơn Thượng Mạn Ly vô số lần. Không được, Trương Thác lắc đầu. Vợ à, anh nghĩ em hơi khó chọn đấy. Anh vừa mới thông báo cho mấy người đó xong. Tất cả bọn họ đều đến cả rồi. Tất cả đều ở đây. Lâm Ngữ Lam hơi sững sờ khi nghe những lời này. Những ngôi sao hàng đầu thế giới này đều đang ở đây. Đồng thời cũng đủ cho quy mô thảm đỏ cao nhất thế giới. Giờ lại bị gọi quay quảng cáo chứng thực cho Lâm Thị. Trương Thác từ trên ghế đứng dậy. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Ngữ Lam. Đi thôi, bà xã. Anh đã cho người sắp xếp trực thăng đến đón bọn họ trực tiếp tới đây. Bọn họ có thể phải mất vài giờ mới tới nơi được. Mấy tiếng này, chúng ta đi một vòng quanh đây đi. Trong một câu lạc bộ spa tư nhân ở Châu Xuyên, cách Trương.